Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, một ngày vi thủ hạ bại tướng, cả đời vi thủ hạ bại tướng. 10, Lan Chi năng lực cũng không nhược, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy quái vật công kích, nàng trong lòng nói không nên lời táo úc. Phản cảm, đặc biệt là trước mặt này đó quái vật mắng thật sự khó nghe. Các loại ô ngôn uế ngữ, như bom tựa mà, một chút hướng nàng thần kinh thượng tạc không cần thiết một lát. Lan Chi nắm chặt trong tay đao, hạ quyết tâm mơ siêu, nếu ngươi như vậy ái nói, ta khiến cho ngươi một lần nói cái đủ hảo. Lan Chi uống một tiếng, vòng eo đột nhiên sau này xoay tròn. Nàng một tay cầm 30cm chung đao, một chân lấy khuất, một chân hướng tới nữ nhân phía dưới quét tới, quái vật thân thể theo nàng động tác không tự giác. Hướng bên sườn sườn đảo, khẩn cấp ổn định thân hình, mặt khác hai bên quái vật song song tiến lên, phân giữ chặt trước mặt kia chỉ cánh tay, mà lúc này Lan Chi mượn lực bắn lên, thủ đoạn chợt lóe, đổi vì đôi tay cầm đao. Đối với trước mặt quái vật chính là nhất chiêu chém thẳng vào, máu tươi nháy mắt phun mãn nàng toàn. Thân, dính chu chất lỏng như sâu tựa mà đi xuống bỏ lạc, Lan Chi không nhiều lắm nghỉ ngơi. Giây lát tiếp thượng, không đợi mặt khác hai con quái vật phản ứng. Một cái tay khác nhanh chóng móc ra một chương đạo cụ tạp ấn với đao thượng. Nháy mắt, đạo cụ tạp hóa thành muôn vàn lưu huỳnh, ngưng tụ với chung lưỡi đao nhận phụt. Nàng tốc độ lực lượng gấp bội bộc phát ra tới, chỉ mấy cái chớp mắt nháy mắt, nàng mắt cũng không chớp, vũ đao mà thượng, lắc mình với quái vật ở giữa, giơ tay chém xuống, như chém dưa sắt rau nhanh chóng giải quyết rớt sở hữu quái vật lúc đó. Còn có 10 phút mới một chút, mặt khác mấy người cũng nhanh hơn tốc độ. Đem trước mặt quái vật từng cái chém giết, Lê Ca có chút dở khóc dở cười. Lấy Lan Chi thực lực, nàng không cần phải vận dụng kia chương đạo cụ tạp, chỉ là yêu cầu hao phí thời gian trở nên nhiều chút. Nhưng không hề nghi ngờ, lần này đệ nhất danh, hẳn là rơi xuống Lan Chi trên người, ở Lan Chi vẫn luôn ở tiêu diệt quái vật thời điểm. Từ Nặc Ngữ vẫn luôn ở quan sát những người khác động tác. Ngoã qua tổ chức người động tác thực mau, thực lực cũng thực đủ. Trừ bỏ bởi vì sợ hãi mà nhắm mắt lại hạt chém đậu đỏ đồng học ở ngoài. Mặt khác mấy người động tác không nhanh không chậm, rất có chồng ra chơi cái việc vui cảm giác dung sâm ở người chơi bên trong vị trí không cao không. Thấp, không tính là thực nhẹ nhàng, nhưng cũng không tính nhiều khó khăn. Hơn nữa hắn động tác sạch sẽ trực tiếp, không có dư thừa động tác, có thể thấy được tới là một cái hạt giống tốt. Không nghĩ tới Phương Gia an bài lại đây nhãn tuyến cư nhiên là hắn. Lại còn có ở tân thế giới có như vậy địa vị. Thậm chí còn cùng Lê Ca cùng nhau qua một cái thế giới. Từ Nặc Ngữ nhắm mắt, đầu ngón tay véo tiến lòng bàn tay thịt trong đầu nhanh chóng mà hiện lên rất nhiều cái đoạn. Ngắn, hắn nhớ rõ kia chỉ đại bạch tuộc là đệ đệ trong tay. Lúc trước hắn còn ghét bỏ quá này chỉ đại bạch tuộc. Cảm thấy xấu thật sự, liên quan vẫn luôn sùng bái bạch tuộc đệ đệ đều cảm thấy xuẩn bạo. Nhưng không nghĩ tới, hắn một ngày kia, sẽ bị này chỉ đại bạch tuộc như thế như vậy mà nhục nhã. Thậm chí liền gọi ra quái vật sách tranh cơ hội đều không có, Tư Mặt không chỉ có đem bạch tuộc đánh. Mất, trả lại cho kia chỉ bạch tuộc một cái nhục nhã hắn cơ hội. Hắn cả người xiếp nhiên phiếm ra lãnh chất sát khí tới. Chấn đến người chung quanh run lên, Lan Chi càng là trực tiếp ngừng tay động tác, xoay người hỏi, làm sao vậy, hoãn hoãn, Từ Nặc Ngữ rốt cuộc từ mất khống chế cảm xúc chung giải thoát ra tới. Không có gì, hắn mở to mắt, lúc này, hắn thấy được Lê Ca, Lan Chi không lại hỏi nhiều. Đem đao trở tay một ném, lại ổn định vững chắc tiếp được, nàng nhanh chóng đầu nhập chiến đấu bên trong. Đem lại lần nữa thoát ra tới quái vật dùng một lần sát cái sạch sẽ toàn thân tâm đều đầu nhập đến. Sát quái Lan Chi cũng không có phát hiện, nàng vẫn luôn bảo hộ người đã lặng yên rời đi tại chỗ. chiều một người khác phương hướng đi đến, Lê Ca vốn dĩ ở cùng Đậu Đỏ nói chuyện, gặp mấy cái giờ tinh. Thần ô nhiễm lúc sau, Đậu Đỏ đã bày biện ra rõ ràng dại ra trạng thái. Cả người đều mờ mịt vô thố, bị Lê Ca từ trên chiến trường kéo xuống tới thời điểm. Hắn hoa một tiếng liền khóc, hắn khóc khóc nghẹn nghẹn nói. Hắn chưa từng có nghe qua như vậy khó nghe nói. Quá bẩn, hắn cảm thấy chính mình đã chịu ô nhiễm. Hiện tại vừa động đầu óc, mãn đầu óc đều là mắng chửi người Bảo Điền. Lê Ca cười một tiếng, nói, vậy ngươi hiện tại đi tham gia mắng chửi người thi đấu. Nhất định có thể được đệ nhất. Đậu Đỏ ngừng động tác. Xoay người hỏi nàng, thật sự có cái này thi đấu sao? Lê Ca nỗ nỗ cằm, ý bảo mặt khác một bên vây xem người chơi. Hiện tại ra không được, nhưng ngươi có thể trước cùng bọn họ so một chút. Đậu Đỏ đi theo hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái. Đối thượng bọn họ đồng dạng phiếm lục đôi mắt, nhịn không được co rụt lại, liên tục lắc đầu, còn, vẫn là không được. Lê Ca ngậm đạm cười nhếch môi trên, mày lại nhảy một chút. Từ nơi xa đi tới Tư Nặc Ngữ đang muốn ra tiếng. Lê Ca lại ở hắn ra tiếng trước xoay người, bắt tay hướng trước người một vòng. Như thế nào tới? Tư Nặc Ngữ ngẩn ra, hắn tự giác đi đường khi không tiếng động, còn đem chính mình hơi thở tàng rất khá. Nhưng nếu bị Lê Ca phát hiện, nếu hỏi ra khẩu, ngược lại rớt phân, còn không bằng theo sườn núi hạ. Đương nhiên là có chút cố tình tưởng tự tự, xem ra là khí chàng tương hút, cho nên ngươi, Lê Ca, không có gì, ta chính là nghe thấy được thủ hạ bại tướng hương vị. Cho nên biết ngươi đã đến rồi. Tư Nặc Ngữ, ngoặc kép, hắn cường căng ra mỉm cười mặt, thực hảo. Ở Tư Nặc Ngữ ra tiếng thời khắc đó, Đậu Đỏ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Lê Ca đều như vậy khiêu khích. Tư Nặc Ngữ lại không có muốn đánh lên tới ý tứ. Nghĩ thầm đến có lẽ là bởi vì như Boss nói, Lê Ca ngược hắn ngược đến quá độc ác, và Tư Nặc Ngữ trong lòng để lại khó có thể ma diệt bị thương. Cho nên hắn mới kiêng kỵ Lê Ca không dám động thủ, bởi vậy. Tự giác lĩnh ngộ đến chân lý. Đậu Đỏ đồng học căng ra đầu đi theo Lê Ca bắt tay một vòng. Nhưng tổng thường thường mà lấy khóe mắt quét Lê Ca một chút. Tuy rằng là cảm thấy rất lợi hại, nhưng đối phương dù sao cũng là đại lão, Đậu Đỏ loại này thân phận. Dỗi đi lên chỉ có bị cọ sát phân a. Nhưng không biết vì cái gì, hai người từ vừa mới đối thoại lúc sau, liền bảo trì nổi lên trầm mặc. Lê Ca nhàn nhã không mở miệng, Tư Nặc Ngữ không biết ở tính toán cái gì cũng không mở miệng. Một lát sau, Đậu Đỏ rốt cuộc nhịn không nổi loại này trầm mặc. Hắn thử mà từ phía sau tới gần Lê Ca, hỏi, cần, yêu cầu ta hội báo Boss sao? Lê Ca, không cần, một ngày vì thủ hạ bại tướng, cả đời vì thủ hạ bại tướng, người yên tâm đi. Đậu Đỏ nhịn không được hít hà một hơi. Trộm đạo sờ dùng khóe mắt liếc đi liếc mắt một cái. Tư Nặc Ngữ vẫn duy trì vừa mới biểu tình. Chỉ là sắc mặt trầm đến có thể tích ra mặc tới, bất quá ta đoán hiện tại Lăng Kỳ muốn đi tìm ngươi. Ngươi hãy đi trước đi. Đoán được Đậu Đỏ lui khiếp chi ý, Lê Ca hào phóng mà đem người thả chạy, thuận tiện cấp Tư Nặc Ngữ chưa chút hô hấp không gian. Rốt cuộc đem thỏ con bức cực kỳ, cũng là sẽ cắn người. Đậu Đỏ như được đại xá, vội vàng gật đầu, che chở tâm mạch vận tốc ánh sáng thoát đi. Cuối cùng trốn đến mẫu góc, nặng nề mà chụp hai hạ, thầm nghĩ, may đối phương là Lê Ca, nếu là người khác như vậy khiêu khích, phòng trừng liền cha đều không còn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lùi lại sau này đi rồi hai bước, đang định xoay người. Hắn lại không cẩn thận đụng phải người nào đó. Đậu Đỏ bản năng một bên xin lỗi một bên ngẩng đầu. Tầm nhìn gian dần dần hiện ra một cái nhẹ nhàng tóc dài nam tử thân ảnh, hắn ngũ quan xinh đến cực. Hảo, cơ hồ chọn không ra một tia tì vết, gọi người nhịn không được trệ hô hấp, vì này mỹ mạo mà kinh diễm mơ siêu. Xin lỗi, người tới ngược lại đi trước xin lỗi, lúc trước gặp qua không ít mỹ nhân, bởi vậy Đậu Đỏ còn thượng có chút sức chống cự, nhưng gặp được người này, hắn cũng nhịn không được kinh ngạc thần. một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhưng phục hồi tinh thần lại, trước mặt nơi nào còn có nên nam tử thân ảnh. Đậu Đỏ vội vàng chiều đám người nhìn lại, ngược lại thấy vừa mới còn xem tới được Lê Ca cũng cùng mất đi bóng dáng. Tại chỗ chỉ để lại Tư Nặc Ngữ một người ngơ ngác mà đứng. Một bộ thất thần trạng thái. Hết chương.